Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, huyết ma Bạch Vũ. Hồ lô trong nháy mắt nổ tung. Dầu bạc trắng lão tẩu cũng bỗng nhiên thương lão khô cạn tê liệt trên mặt đất. Bị tạc thành mưa máu, máu chảy một chút ăn mòn hòa tan. Bạch Vũ quay đầu nhìn hầm hầm một đạo tiệt sát chém tới kiếm mang. Coi thường thần sắc không lại bình tĩnh. Ban đầu vốn có thể không nhìn xong bào thai biến thành long quyển phong thừa cơ đảo loạn Bạch Vũ. Hai tay biến thành máu chảy. Càng đem Bạch Vũ cuốn vào long quyển phong bên trong. Nhưng song bào thai hiển nhiên bị Bạch Vũ khủng bố dọa sợ. Cũng không nghĩ tới vậy mà như thế tùy tiện công phá Bạch Vũ máu chảy. Cho nên tại Bạch Vũ bị cuốn vào long quyển phong trong nháy mắt. Kinh hãi song bào thai. Một tả một hữu hốt hoảng né ra. Long quyển phong cáo phá. Bạch Vũ từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống. Nhưng Bạch Vũ lại là nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng từng bước một hướng Hoa Sa Tử đi đến. Bởi vì kiếm mang mà đắc ý thoát khốn, đám quái nhân không dám trì hoãn. Mỗi cái hoảng sợ bốn phía đào tẩu. Ở vào tam đại vu sứ vây giết bên trong Hoa Sa Tử ngạo nghễ thần sắc hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại lần nữa tránh qua hắn tiệt sát nhất kích. Ngược lại bởi vậy bị tam đại vu sứ tới gần bên cạnh. Chúng tam đại vu sứ ba đòn. Hoa Sa Tử vội vàng rút lui thân ra tam đại vu sứ vây giết. Mà tam đại vu sứ cũng nhìn nhau. Sóng vai đứng ở cùng một chỗ. Chỉ cùng Hoa Sa Tử rằng co lấy. Cũng không có thừa cơ tiếp tục công kích Hoa Sa Tử. Nhưng tam đại vu sứ cùng Hoa Sa Tử dỗi rất nhanh bởi vì từng bước một đi tới Bạch Vũ biến đến cổ. Quái. Bốn cái phía trước còn sinh tử đánh nhau thiên biến cảnh cường giả vậy mà ẩn ẩn có liên hợp đối. Kháng Bạch Vũ chi thế. Bỗng nhiên Hoa Sa Tử nghĩ tới điều gì giống như. Trên mặt một mực cao ngạo thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Nắm ở trong tay đồ long bảo kiếm phát ra từng đợt khẽ kêu. Huyết ma Bạch Vũ. Nói ra Bạch Vũ ma hóa sau thân phận cũng không phải là tam đại vu sứ. Cũng không phải Hoa Sa Tử. Mà chính là một đạo khác đột nhiên hiện thân áo bào xanh lão già lùn. Ải lục quỷ, người nói cái gì huyết ma Bạch Vũ? Mộ Ly nhìn chòng chọc từng bước tới gần. Vẫn chưa dừng bước lại Bạch Vũ. Căng cứng thần kinh dành thời gian hỏi thăm áo bào xanh lão già lùn. Nhưng áo bào xanh lão già lùn hoàn toàn không nhìn Mộ Ly. Ngược lại cười đến vô cùng buồn nôn hướng Bạch Vũ khen. Vô ảnh vô hình vô tâm ma. Thử giới vạn tàng hai cổ tà, huyết bào huyết ma huyết nương tử, hắc linh tĩnh mịch nhị trọng chặn, không nghĩ tới lão đầu thậm chí có may mắn tận mắt nhìn đến. Đại danh đỉnh đỉnh thập đại tà ma một trong huyết ma Bạch Vũ. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, ha ha ha, áo bào xanh lão già lùn nói, âm thầm hướng tam đại vu sứ nháy mắt, ra hiệu tam đại vu sứ đồng thời rút lui. Nghe được áo bào xanh thấp lời của lão đầu, Bạch Vũ coi thường thần sắc biến đến rằng co, nhìn qua Hoa Sa Tử ánh mắt cũng biến thành dần dần có chút mê mang. Đi, thấy thế như thế, áo bào xanh lão già lùn vội vàng hét lớn nhắc nhở về sau. Mặc kệ tam đại vu sứ có phải hay không kịp phản ứng, áo bào xanh lão già lùn liền nhanh chóng biến mất. Tam đại vu sứ nghe hắc vu giáo bên trong tam thần nói qua. Thập đại tà ma, mỗi cái chỉ ít nửa bước thần thông. Nếu là gặp phải, tốt nhất lập tức rời đi. Trốn được xa xa, tam đại vu sứ cũng không dám ở lại. Trở thành chứng kiến huyết ma kinh khủng thủ hạ người chết. Ảo ảo đào tẩu, Hoa Sa Tử cao ngạo chuyển vẻ mặt nghiêm túc lại lần nữa biến đổi. Biến đến có chút do dự, mi đầu cũng dần dần thít chặt. Muốn rời đi, lại tâm lý kinh sợ. Sắc mặt mạnh định lạnh lẽo nhìn lấy cản trước người Bạch Vũ. Ngươi chạm ta ba kiếm. Ta liền giết ngươi ba lần. Bạch Vũ dãy dụa thần sắc lại lần nữa biến đến cực sự lạnh lùng. Hắn coi thường nhìn lấy Hoa Sa Tử. Lãnh đạm đến không mang theo một tia tình cảm nói. Trên thân nguyên bản địa biến cảnh 8 tầng đỉnh phong thực lực tăng vọt đến thiên biến cảnh 8. Tầng đỉnh phong. Trong nháy mắt vượt qua chỉnh một chút một cái đại cảnh giới. Hừ cuồng vọng, Hoa Sa Tử Kinh sợ tức giận hừ một cái, trở tay nổi giận chém một kiếm. Đồ Long Bảo kiếm chợt ra như Nhật Bản kiếm mang, khí thế quyết liệt chém về phía Bạch Vũ. Đệ nhất giết. Bạch Vũ không nhìn chém giết mà đến Đồ Long Bảo kiếm. Mặc cho Đồ Long Bảo kiếm đem thân thể chặt chém thành hai nửa. Chỉ đang bị đánh chảm hai đoạn lúc, lạnh lùng nói, hai đoạn thân thể hóa thành hai đạo huyết lưu tả hữu giáp công hướng Hoa Sa Tử. Hoa Sa Tử hoảng sợ vạn phần. Đây là Đồ Long Bảo kiếm lần thứ nhất chặt chém địch nhân về sau, lại không cách nào chém giết. Thậm chí Hoa Sa Tử có thể cảm giác được Đồ Long Bảo kiếm không có chút nào đối Bạch Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đồ, một mực cao ngạo tính tình bức bách Hoa Sa Tử không thể lùi bước, giận quát một tiếng. Đồ Long Bảo kiếm bay phún ra mấy trăm đạo đã từng bị Đồ Long Bảo kiếm chém giết, cũng vĩnh viễn vây ở trong thân kiếm kiếm linh nhóm. Mấy trăm con kiếm linh sóng chiều vồ giết về phía máu chảy, muốn cắn xé đập vỡ vụn hai đạo mãnh liệt đánh tới máu chảy. Có thể trong chớp mắt liền bị máu chảy ăn mòn, nhất thời phát ra từng đợt hoảng sợ đau nhức gào giống, dần dần bao phủ tại máu chảy bên trong. Hoa Sa Tử khủng hoảng bản năng vừa lui bước, vừa thẹn phẫn tiến lên trước một bước. Thế mà cái này không chịu từ bỏ tự tôn một bước để Hoa Sa Tử trong nháy mắt bị hai đạo huyết lưu giáp công thôn phệ, liền trước khi chết sau cùng kêu thảm đều không nói được tiếng nào. Máu chảy một lần nữa biến thành lạnh lùng Bạch Vũ, mà Hoa Sa Tử đã biến mất vô ảnh vô tung. Bạch Vũ cực sự lạnh nhạt ánh mắt, tùy ý đảo qua kinh hãi dừng lại chiến đấu Phong Nguyệt Thành người cùng Hắc Vu giáo chúng. Vung tay lên, giọt giọt huyết dịch bay múa ở giữa không trung, dần dần ngưng kết ra Hoa Sa Tử. Nơi xa đứng ngoài quan sát Hắc Vu giáo chúng bên trong Tam Đại Vu Sứ, áo bào xanh lão già lùn cùng địa biến cảnh trở lên cao thủ đều nhìn ra Hoa Sa Tử thực lực trọn vẹn giảm xuống cả một cái đại cảnh giới, theo thiên biến cảnh rơi xuống đất biến cảnh 8 tầng đỉnh phong. Hoa Sa Tử nổi giận, xấu hổ, phẫn hận, các loại tâm tình biến hóa tại tức giận trên mặt. Đồ Long Bảo kiếm vung lên, tràn lan kiếm mang. Đồ Long Bảo kiếm hóa thành ngàn vạn đạo nhỏ bé kiếm mang phong thứ hướng Bạch Vũ. Từng đạo kiếm mang đâm xuyên Bạch Vũ thân thể, trong nháy mắt đem Bạch Vũ đâm vào rách dưới thốn liệt. Thế mà Bạch Vũ thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm cùng cực, hờ hững nhìn qua Hoa Sa Tử, không mang theo một chút tình cảm. Thứ hai giết. Bạch Vũ lạnh lùng nói, bị đâm cắt tại trên mặt đất huyết dịch một chút trôi nổi lên. Giống như phía trước Hoa Sa Tử nói ánh kiếm đâm nát Bạch Vũ một dạng. Tái diễn lấy, giọt giọt huyết dịch đem Hoa Sa Tử đâm xuyên đến thất linh bát lạc. Hóa thành một đoàn bốc lên từng tia màu đỏ huyết khí thịt muội. Dần dần bị thôn phệ sạch sẽ. Hoa Sa Tử chết rồi. Chết thấu thấu, nát nát. Thế mà lại sống lại xuất hiện tại chỗ. Lần này Hoa Sa Tử một phục sinh, thì hoảng sợ kinh hoàng xoay người bỏ chạy, liền một tia ý niệm phản kháng đều không có. Bởi vì hắn chân nguyên thực lực đã cuồng rơi xuống chân linh cảnh 8 tầng đỉnh phong. Đệ tam sát, lần này, Bạch Vũ động đều không động. Hoa Sa Tử chạy như điên đào vong thân thể đang chạy trốn một chút xíu nhỏ xuống, như là hòa tan ngọn nến một dạng. Chạy ra vài trăm mét về sau, chỉ còn một khỏa còn miễn cưỡng khiêu động trái tim. Bạch Vũ lẳng lặng đi đến Hoa Sa Tử còn sót lại trái tim trước, phủ phục nhặt lên rơi xuống ở trái tim cái khác Đồ Long Bảo kiếm. Sau khi đứng dậy, há mồm đem Đồ Long Bảo kiếm từng miếng thanh thúy nhai nát, nuốt vào trong bụng. Bị nhai nát Đồ Long Bảo kiếm lại bị Bạch Vũ một miệng phun ra, nhập vào mặt đất nhảy lên trong trái tim. Cả hai vừa chạm vào đụng, thì tăng ra từng đạo huyết khí. Huyết khí sôi trào, bay lên lên từng đạo xương máu. Xương máu ngưng tụ không tan, dần dần ngưng kết ra Hoa Sa Tử. Lần thứ ba phục sinh, Hoa Sa Tử không nói một lời, ngã đầu cũng là quỳ ghé vào Bạch Vũ dưới chân, không ngừng dập đầu. Hắn đã hoàn toàn bị Bạch Vũ sợ mất mật. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.